Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 262, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở Hạ Noãn Noãn cùng Hoài Thiếu Ngạn mặt sau Chu Tú Tú đột nhiên cảm giác chính mình bị Tú vẻ mặt ân ái, nàng có chút mộng bức nhìn Hạ Noãn Noãn cùng Hoài Thiếu Ngạn đời trước. Giới giải trí không chỉ có không có Hạ Noãn Noãn cái này nữ hài tồn tại, Hoài Thiếu Ngạn cũng không có nói qua luyến ái, chỉ là tuổi lớn bị thúc giục hôn, tìm cái thương nghiệp liên hôn mà thôi. Nơi nào ra sai lầm? Không kịp tưởng quá nhiều, kế tiếp liền đến phiên Chu Tú Tú xuất diễn, nàng lại lần nữa nhìn Hạ Noãn Noãn cùng Hoài Thiếu Ngạn hai người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, tiếp theo đem sự tình ném ở sau đầu làm chính mình công tác. Quay chụp sau khi chấm dứt, Hạ Noãn Noãn đổi hồi quần áo của mình, chuẩn bị cùng Hoài Thiếu Ngạn cùng đi ăn bữa tối, nàng cùng Thu Hoài báo bị một chút, lại bị Thu Hoài dùng nghiêm khắc ánh mắt nhìn thoáng qua. Người có lầm hay không? Đơn độc cùng Hoài thị tập đoàn người cầm quyền đi ăn cơm, ngươi không có nghĩ tới bị chụp đến lúc sau truyền thông sẽ thế nào đưa tin. Ngươi hiện tại nhưng mới 18 tuổi, hơn nữa ngươi là thần tượng tại địa vị không có ổn định xuống dưới phía trước tốt nhất đừng yêu đương. Thu Hoài nói tuy rằng nghiêm khắc một ít nhưng Hạ Noãn Noãn biết nàng cũng là ở quan tâm chính mình. Không có việc gì ta mang lên khẩu trang, đi phòng ăn cơm, không ai có thể nhận ra chúng ta, nếu thật sự bị chụp tới rồi, đến lúc đó liền nói có hợp tác muốn nói không phải được rồi sao? Thấy Hạ Noãn Noãn cùng Thu Hoài ở bên kia nói cái gì, Thu Hoài sắc mặt thật không tốt, Hoài Thiếu Ngạn cũng đi qua. Người hảo, nhìn thấy Hoài Thiếu Ngạn, Thu Hoài biểu tình rốt cuộc thả lỏng có chút nhưng nàng vẫn là thực để ý Noãn Noãn cùng Hoài Thiếu Ngạn đơn độc đi ra ngoài ăn cơm sự tình. Hoài tổng tài không biết muốn mang theo Noãn Noãn đi nơi nào ăn cơm, nhà của chúng ta Noãn Noãn cũng là cái công chúng nhân vật, nếu chụp đến cái gì không tốt ảnh chụp đối đại gia ảnh hưởng đều không hảo phải không? Ngữ khí tuy rằng ôn ôn nhu nhu, nhưng Thu Hoài nói vẫn là làm Hoài Thiếu Ngạn ngẩn người. Thật giống cái che chở chính mình thằng nhãi con lão A-di. Bất quá xem ở Thu Hoài là ở quan tâm Hạ Noãn Noãn phân thượng, Hoài Thiếu Ngạn không có để ý ta sẽ không làm Noãn Noãn có bất luận cái gì không tốt đường viền hoa tin tức xuất hiện, ăn cơm thời điểm cũng sẽ cẩn thận một chút, người đại diện tiểu thư ngươi yên tâm. Nghe được Hoài Thiếu Ngạn như vậy nói, Thu Hoài hừ hừ, biết Hoài Thiếu Ngạn ở giới giải trí thực lực, hắn nói Hạ Noãn Noãn sẽ không nhiễm bất luận cái gì đường viền hoa tin tức vậy khẳng định sẽ không, trừ phi đưa tin người kia điên rồi, chỉ chuẩn bị thu một bút mau tiền sau đó thân bại danh liệt nhưng như vậy bệnh tâm thần rất ít đi. Nàng rốt cuộc gật gật đầu, chúng ta đây ra Noãn Noãn liền làm ơn Hoài tổng tài chiếu cố cơm nước xong lúc sau thỉnh an toàn đem Noãn Noãn đưa về tới, nàng ngày mai còn muốn quay chụp đâu. Thật là một cái hộ thằng nhãi con lão A-di, Hoài Thiếu Ngạn lại lần nữa ở trong lòng nghĩ Thu Hoài rõ ràng mới không đến 30 tuổi, vẫn sống thành nhọc lòng lão mụ tử, đây cũng là Hạ Ninh Dịch lựa chọn Thu Hoài làm Hạ Noãn Noãn người đại diện nguyên nhân. Quá đáng tin cậy, Hoài Thiếu Ngạn trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cuộc đem chính mình Noãn Noãn công chúa từ ác long trong tay cứu ra tới. Lầm to, bất quá tưởng tượng đến cơm nước xong lúc sau hai người lại muốn tách ra, Hoài Thiếu Ngạn trong lòng liền có chút hụt hẫng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính quý trọng ở bên nhau một phân một giây đi ai làm hắn hiện tại còn không có cái danh phận đâu. Hoài Thiếu Ngạn còn nhớ rõ Mạc Ninh Tu đối Hạ Noãn Noãn cũng có chút không thể cho ai biết tâm tư, hắn sống mau 30 năm, thật vất vả coi trọng một cái tiểu nữ hài, không đem nàng ngậm hồi chính mình nuôi trong nhà, hắn thật sự sẽ điên. Muốn ăn cái gì? Hoài Thiếu Ngạn phi thường chi kỳ hỏi. Hắn ngày thường là cái khá lớn nam tử chủ nghĩa người, giống nhau cái gì sự tình đều là chính hắn quyết định, ngày thường ở công ty cũng là một cái ra mệnh lệnh đi nhất định phải làm đến, chính là hôm nay đối mặt Hạ Noãn Noãn thời điểm lại đặc biệt ôn nhu. Còn biết dò hỏi Hạ Noãn Noãn ý kiến, như vậy nam nhân làm Hạ Noãn Noãn thập phần vừa lòng. Chúng ta đi ăn ngày liêu thế nào dạng? Hạ Noãn Noãn cười cười, còn muốn hỏi một chút ngươi ăn không ăn hải sản đâu, nếu không ăn hải sản chúng ta có thể đi ăn tiệm ăn tại gia. Liền đi ăn ngày liêu ta có thể ăn hải sản. Hoài Thiếu Ngạn một chút cũng không kén ăn, cái gì đều không dị ứng, không chỗ nào sợ hãi. Huống chi Noãn Noãn muốn ăn ngày liêu, hắn chính là hải sản dị ứng cũng phải đi a, dù sao ngày liêu trong tiệm mặt có mặt khác ăn thịt. Đi vào ngày liêu cửa hàng khai cái ô tĩnh ghế lô, bên trong bãi nhan sắc đơn giản, hình thức giản lược hào phóng tatami, trong một góc hôn hương, thanh thanh đạm đạm, phảng phất nghe không đến, cách trong chốc lát lại có thể cảm giác được môi thơm. Thập phần thanh nhã hoàn cảnh, đặc biệt thích hợp hẹn hò, Hạ Noãn Noãn cảm giác nơi này so tình nhân nhà ăn càng tốt. Nơi này đồ ăn có thể đơn điểm, nhưng nổi tiếng nhất là phần ăn, một trình nói liệu lý xuống dưới tổng cộng 18 nói đồ ăn, bao gồm điểm tâm ngọt. Hạ Noãn Noãn điểm một phần cua thịt phần ăn, Hoài Thiếu Ngạn tắc điểm cùng Niu phần ăn, đồ ăn phẩm ăn xong một đạo thượng mặt khác một đạo, một bữa cơm suốt ăn hơn một giờ, trà đủ cơm no lúc sau Hoài Thiếu Ngạn làm ngồi quỳ ở góc người phục vụ đi ra ngoài, hắn tưởng cùng Hạ Noãn Noãn đơn độc ở chung trong chốc lát. Noãn Noãn, có thể cùng ngươi đơn độc ăn cơm thật sự làm ta thật cao hứng. Nhìn Hoài Thiếu Ngạn mang theo ý cười con ngươi, Hạ Noãn Noãn liền biết hắn trong lòng suy nghĩ chút cái gì, hắn ước chừng là có chút thích chính mình, đối mặt như vậy ưu tú nam nhân ái mộ, Hạ Noãn Noãn trong lòng cũng thật cao hứng. Nàng thập phần thưởng thức Hoài Thiếu Ngạn, nếu muốn ở thế giới này tuyển một người làm bạn, nàng đương nhiên sẽ lựa chọn Hoài Thiếu Ngạn. Tuy rằng phù hợp hệ thống tiêu chuẩn người rất nhiều, thậm chí liền Hoài Thiếu Lăng cái kia cha nam đều phù hợp hệ thống tiêu chuẩn, nhưng nàng thích nhất chính là Hoài Thiếu Ngạn. Ta cũng thật cao hứng. Nghe được Hạ Noãn Noãn như vậy nói, Hoài Thiếu Ngạn trong mắt ý mừng đều mau bừng lên, hắn chậm rãi tiếp cận Hạ Noãn Noãn, vẫn luôn ngồi xuống bên người nàng, hai người vai sóng vai, hắn chậm rãi nghiêng đầu nhìn Hạ Noãn Noãn sườn mặt. Thật đẹp, cái loại này tinh xảo mỹ lệ làm Hoài Thiếu Ngạn có chút hoảng thần, hắn cầm lòng không đậu vươn tay vuốt ve thượng Hạ Noãn Noãn mặt, cái này hành động làm Hạ Noãn Noãn cũng có chút kinh ngạc quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đối diện, sau đó Hoài Thiếu Ngạn mặt ly nàng càng ngày càng gần, thẳng đến nam nhân có chút lạnh căm căm môi phủ lên nàng đôi môi, nam nhân hương vị gần trong gang tấc, nàng có thể rõ ràng cảm giác được hắn cực nóng hô hấp run rẩy đôi môi phảng phất ở suy xét bước tiếp theo động tác. Rốt cuộc Hoài Thiếu Ngạn không có nhịn xuống, càng thêm kịch liệt ở Hạ Noãn Noãn trên môi cọ sát, nhẹ nhàng gặm cắn nàng cánh môi, sau đó để khai nàng hàm răng đi vào liếm láp mút vào, hai người trong miệng nước bọt quấy, phát ra tấm tắc tiếng nước. Ân, Noãn Noãn, ta thích ngươi, Hoài Thiếu Ngạn cái trán để ở Hạ Noãn Noãn trên trán, hai người hô hấp đều có chút dồn dập, trải qua vừa rồi hôn môi, Hoài Thiếu Ngạn càng thêm mê luyến Hạ Noãn Noãn, hận không thể đem nàng lập tức đóng gói mang về nhà mới hảo. Cách chương.